Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1600, Huỳnh Quang Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm tra ra đạo văn, chuột vương sẽ ở đó chút xa động bên cạnh ngừng lại. Quay về mặt sau chuột đoàn kêu vài tiếng, chỉ thấy xa thử đoàn nhất thời tiến vào xa trong động. Cũng không biết xa động đến cùng lớn bao nhiêu, tốt giống như cái động không đáy. Nhiều hơn nữa xa thử chui vào, cũng vẫn như cũ vẫn không có một điểm phản ứng. Như vậy động ta có thể lách không đi xuống. Kinh cực vụ nhìn những kia to bằng nắm tay xa động trực lắc đầu. Tu Di nhưng là nói rằng, không bằng chúng ta đem xa động đào ra, nhìn bên trong đến cùng có cái gì. Kinh cực vụ lắc đầu nói, nếu như có thể đào ra, chuột vương cũng không sẽ lưu lại ở bên ngoài. Luận đào động, nó có thể so với chúng ta lợi hại còn nhiều. Tu Di ngẫm lại cũng đúng. Có thể đào xuống, siêu cấp chuột vương làm sao có khả năng đứng ở nơi đó không đi vào. Thành đàn xa thử còn ở hướng về xa trong động lách. Lâm Phong nhìn một chút cái kia chuột vương nói rằng, các ngươi nói, này con chuột vương có thể hay không là bởi xa động đồ vật bên trong mới sẽ lên cấp đến siêu cấp đâu. Kinh cực vụ con mắt cũng là sáng ngời. Nếu như đúng là nếu như vậy, như vậy nó mang theo đời đời con cháu lại đây, chỉ sợ cũng là vì để cho nó đời đời con cháu cũng có thể theo một chỗ tiến hóa. Nói cách khác, rất khả năng phía dưới còn có thể làm cho nó tiến hóa bảo bối. Đúng, khẳng định là như vậy. Chúng ta vẫn là thử một chút xem có thể hay không đem động đào ra đi. Tu Di nhất thời trở nên hưng phấn. Không cần phiền phức như vậy. Các người đều đến tiểu tinh tinh trên lưng đến. Hàn Sâm nhảy đến tiểu tinh tinh trên lưng. Đối với Tu Di bọn họ nói rằng, Lâm Phong cùng kinh cực vụ tuy rằng không biết tiểu tinh tinh năng lực, nhưng cũng suy đoán tiểu tinh tinh khả năng là sở trường đào động loại hình năng lực. Tất cả mọi người đến tiểu tinh tinh trên lưng, chỉ thấy tiểu tinh tinh ngoài thân ánh sao lấp lóe, đem cả người cùng Hàn Sâm bọn họ đều bao vây ở trong đó. Sau đó một cái hướng về xa động bên kia lách đi qua. Lâm Phong cùng kinh cực vụ vốn cho là tiểu tinh tinh nắm giữ đào động năng lực. Kết quả nhưng kinh hãi phát hiện, tiểu tinh tinh trực tiếp xuyên qua cát đá tầng. Quả thực tựu là xuyên tường thuật, xuyên qua vật chất năng lực. Lâm Phong hơi kinh ngạc nhìn tiểu tinh tinh nói rằng, Hàn Sâm hơi gật đầu. Thấy Hàn Sâm xác nhận, Lâm Phong cùng kinh cực vụ càng thêm giật mình. Loại năng lực này quá mức hiếm thấy, cũng xác thực vô cùng cường đại. Từ Hàn Sâm chém giết huyết cốt yêu cơ, tiểu ngân ngân có thể giải độc cùng trị liệu lực lượng sấm sét. Lại tới tiểu tinh tinh xuyên qua vật chất năng lực, đều Lâm Phong cùng kinh cực vụ không nhịn được trong lòng âm thầm thán phục. Lão Hàn, cái tên nhà ngươi quả thực chính là thượng đế con cưng. Vật gì tốt đều là ngươi, để chúng ta sau đó làm sao hỗn đâu. Kinh cực vụ cười nói, Hàn Sâm cũng nở nụ cười. Tí hộ sở bên trong thứ tốt rất nhiều. Ta chỉ là có một tí tẹo như thế tiểu vận khí mà. Lâm Phong cùng kinh cực vụ đều cười khổ không nói. Điều này cũng chỉ là tiểu vận khí. Bọn họ thật không biết cái gì mới là may mắn. Xa động thập phân sâu thẳm, xuyên qua mấy ngàn mét sau đó, những kia bé nhỏ xa động mới tụ hợp lại một nơi, hình thành một cái to lớn lòng đất nham đạo. Hàn Sâm nhìn thấy những huỳnh quang hà đó nước liền dưới đất nham đạo bên trong về phía trước chảy xuôi. Chuột đoàn cũng đều theo ở phía sau truy đuổi, bởi chuột vương không thể theo một chỗ đi vào, chỉ có những này phổ thông xa thử theo dòng sông ở chạy. Rất nhiều phổ thông xa thử đều đã chịu theo không kịp dòng sông tốc độ, nhưng vẫn là vẫn về phía trước chạy. Trực chạy miệng sùi bọt mép tứ chi co giật, còn đang liều mạng về phía trước bò. Đáng tiếc chúng nó là không thể có thể lại đuổi theo cái kia sông. Hàn Sâm bọn họ nhìn thấy càng ngày càng nhiều xa thử rời xa đội ngũ, nhưng cũng để ý tới không được nhiều như vậy. tăng nhanh tốc độ đuổi theo cái kia sông. Lòng đất nham đảo bốn phương thông suốt như là mạng nhện giống như vậy. Mà cái kia con sông qua địa phương căn bản không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nếu như không phải vẫn theo nó, nhất định sẽ lạc lối dưới đất nham đảo bên trong. Hàn Sâm bọn họ theo mạch nước ngầm chạy hơn 40 giờ. Trên đường nhìn thấy càng ngày càng nhiều sa thử rời xa đội ngũ. Có thể cùng lên đến liền 1% cũng chưa tới. Bất quá coi như là 1%, số lượng vẫn là hết sức kinh người. Có ít nhất hơn vạn, trong đó phần lớn đều là biến dị cấp sa thử. Một số ít là nguyên thủy cấp, có thể cùng đến hiện tại, chúng nó cũng đã có chút kiệt sức. Rất nhiều nguyên thủy cấp sa thử cũng đã gần muốn không chạy nổi. Trong miệng trực sùi bọt mép. Chính vào lúc này, phía trước dòng sông đột nhiên ngừng lại. Hàn Sâm bọn họ cũng đều dừng bước, cũng không có vội vã đuổi tới. Phía trước nham đảo càng thêm trống trải, hình thành một cái khổng lồ lòng đất không gian. Huỳnh Quang Hà đều chảy vào trong nham động, hình thành một mảnh lòng đất hồ nước, liền ở nơi đó bất động. Hàn Sâm bọn họ theo xa thử đoàn đi tới hồ nước một bên. Nhất thời nhìn thấy ở cái kia hồ nước vị trí trung ương. Dĩ nhiên có một hòn đảo nhỏ. Trên đảo trước mọc ra một thân cây. Mặt trên kết như là lê như thế trái cây. Quả nhiên có thứ tốt. Chúng ta không có đến nhầm. Tu Di vui mừng khôn xiết. Liền muốn phi thân vượt qua hồ nước đi tới đảo giữa hồ. Hàn Sâm kéo lại Tu Di. Lắc đầu nói. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Muốn thật là bảo bối, không thể có thể khiến người ta dễ dàng lấy đi. Đây mất một lúc, những sa thử đó cũng đã nhập vào giữa hồ, tranh nhau chen lấn du hướng về đảo giữa hồ. Xem ra là muốn đi ăn những kia trái cây. Lượng lớn sa thử tràn vào trong hồ, cũng không có xảy ra chuyện gì. Mãi đến tận những sa thử đó nhanh bơi tới một nửa thời điểm, lại đột nhiên thật giống bị dưới nước món đồ gì lôi kéo ở giống như vậy. Từng con sa thử đột nhiên chìm xuống dưới. Trong nháy mắt ngay ánh huỳnh quang trong hồ chẳng biết đi đâu. Hàn Sâm bọn họ xem vẻ mặt đều có chút nghiêm nghị. Bởi vì bọn họ ở bên cạnh nhìn một lúc lâu. Cũng nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì đem sa thử kéo xuống. Ánh huỳnh quang hồ nước tuy rằng sáng. Nhưng cũng không làm sao long lanh, bởi sáng, trái lại khó có thể nhìn thấy bên trong có cái gì. Từng con sa thử rầm rầm chìm xuống, thật giống bị thủy quỷ cho kéo xuống như vậy, nhưng là chuột đoàn cũng không hề từ bỏ, vẫn như cũ không để ý sinh tử hướng về đảo giữa hồ phương hướng du. Có rất nhiều sa thử đều bị kéo lại đi. Nhưng cũng có một bộ phận rất nhỏ so ra may mắn. Chính đang chậm chậm tới gần đảo giữa hồ. Cũng không phải sở hữu sa thử đều tại hạ trầm. Hẳn là không phải hồ vấn đề nước. Bên trong có đồ vật. Kinh Cực Vụ nhìn hồ nước nói rằng. Chúng ta từ phía trên bay qua hẳn không có vấn đề chứ. Tu Di nói rằng. Có thể thử một lần. Bất quá mọi người hay là muốn chú ý an toàn. Hàn Sâm hơi gật đầu, mọi người mắt thấy đã có sa thử sắp bơi tới đảo giữa hồ mặt trên. Cũng không do dự nữa, đồng thời phá không mà lên, tận lực bay cao một chút, hướng về đảo giữa hồ phương hướng bay đi. Bắt đầu còn không có cảm giác gì, nhưng là vừa mới bay đến một nửa, Hàn Sâm đột nhiên cảm giác một nguồn sức mạnh lôi kéo hắn. Muốn đem hắn hướng về trong hồ. Nhưng là Hàn Sâm con mắt nhìn xuống dưới. Nhưng chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Hắn phía dưới trống trơn cái gì cũng vô dụng. Dầm, dầm. Hàn Sâm triệu hoán xuất thần chi gen hạt nhân cùng thị huyết nghĩ vương thú hồn. Mạnh mẽ ngừng lại trụy xuống chi thế. Nhưng là đã thấy Long Nữ, Tu Di, Lâm Phong cùng Kinh Cực Vũ đều đã chịu ngã vào trong hồ. Hơn nữa còn đang nhanh chóng chìm xuống. Cách chương.